Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, tao đến trình độ nào? Nhất Mộng Bức thật ra thì vẫn là lão thần tiên chính mình. Trước hắn đúng là nhìn ra, Lý Mục là một cao thủ, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, nhưng cao đến rồi trình độ như thế này, chỉ là một câu nói hai chữ. Liền nói ra như pháp như thế, làm hắn một thân tu vi hoàn toàn không có chỗ trống phát huy. Cái này cần cao tới trình độ nào? Các hạ, thần thánh phương nào? Lão thần tiên rất có cốt khí, đầu gối vỡ vụn, nhưng cắn răng, không có kêu thảm, khó khăn nhấc đầu, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục nói, ngươi không xứng biết, bất quá lão thần tiên vào lúc này. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, 4 ngày trước, ở Thiếu Tổ Sơn Nhiên đang tự cửa, đã xảy ra một việc võ lâm thảm án. Có người nói đuổi theo cha Nhiên đang tự bên trong cái kia trộm rồng hài lão già lừa đảo tung tích. 10 mấy tên cao thủ võ lâm, bị một người tên là Lý Mục người thiếu niên, giết cái thất bại thảm hại. Đồng thời người thiếu niên kia, còn buông lời đi ra. Không cho người trong võ lâm bước vào Thiếu Tổ Sơn, càng không cho phép người trong võ lâm ở Bửu Kê trong thành phố làm sằng làm bậy. Tin tức truyền mở, trong chốn võ lâm khá là náo động, dù sao chết mấy người, cũng coi như là Tây Bắc 3 tỉnh võ lâm đạo trên hào thủ. Đặc biệt là Trương Vân Phi, kiếm thuật không tầm thường, nhưng có người nói liền thiếu niên này một chiêu đều không có tiếp đó. Liền bị miểu sát, cho nên vẫn là đưa tới rất nhiều cao thủ võ lâm cùng tông môn chú ý. Càng có như là Lý Mục có thể tay không tiếp đạn súng bắn tỉa. Ý niệm ngăn cản thương hỏa các loại tin tức, mặc sôi sùng sục, đối với ở đây, trong võ lâm đánh giá không hề giống nhau. Nhưng có một chút nhưng là hướng tới giống nhau đó chính là cái này gọi là Lý Mục thiếu niên. Có lẽ rất mạnh. Nhưng tay không tiếp được đạn súng bắn tỉa các loại, hẳn là tuyên truyền làm lớn ra. Đại thể người người đều cho rằng, ở Nhiên đang tự cửa khẩu bị thua thiệt nhiều các đại thế gia cùng thế lực. Vì để cho bọn họ lộ ra không có khó chịu như vậy cùng vô năng. Vì lẽ đó cố ý phóng đại Lý Mục thực lực, để tránh khỏi bị võ lâm đồng đạo chế nhạo. Dù sao tay không tiếp được đạn súng bắn tỉa chuyện như vậy. Nhất định chính là hoang đường. Đây không phải là người lực có thể làm được sự tình. Mà bây giờ, lão thần tiên vừa nghĩ tình huống vừa rồi, có thể một câu nói hai chữ, liền để hắn quỳ dưới đất người. Có thể thật sự có thể tay không tiếp được súng bắn tỉa viên đạn. Ngươi là sát thần Lý Mục. Hắn sợ hãi nói. Lý Mục trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Sát thần. Ha ha, cái ngoại hiệu này ngược lại cũng không tồi. Giết ra một cái Lê Minh, Vương Thi Võ cùng Tô Ngọc Đồng là bằng hữu của ta. Làm khó bọn họ, chính là vì khó ta. Các ngươi là tông môn nào? Đem lời của ta, xem là bên tai gió sao? Này, lão thần tiên cúi đầu, nói, không dám, chúng ta cũng không biết. Ta không muốn nghe loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì buồn cười giải thích. Nói đi, ngươi tông môn nào? Lý Mục hùng hổ dọa người. Những người khác lúc này cũng đều đã hoàn toàn sợ ngây người. Vương Trấn cùng Bạch Như. Đối với Lý Mục thực lực cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc. Dù sao thấy được Lý Mục làm người chết sống lại thần thông. Trước mắt tình cảnh này. Vẫn tính là bình thường trong vòng phạm vi sự tình, để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ là, đối mặt kẻ địch thời điểm Lý Mục, hoàn toàn giống như là đổi một cái người như thế, không cùng bọn họ ở chung thời gian cái kia loại như hàng xóm cậu bé như thế theo cùng, mà là trở nên có tuyệt đối uy nghiêm mà lãnh khốc. Phảng phất là một vị cao tầng thứ sinh linh đang quan sát tầng thấp sinh mệnh như thế. Không thể trái nghịch, Mã Quyến phụ tử, trong lòng cuồng hô, ý thức được, bọn họ hôm nay khả năng là một cái cực kỳ ngu xuẩn cùng quyết định sai lầm. Thế nhưng làm sao bây giờ? Tại sao lão thần tiên đám người, thậm chí ngay cả cái vật nhỏ này đều không có bất kỳ biện pháp nào? Sát thần Lý Mục, đây là cái gì danh hiệu? Như bây giờ xã hội pháp trị, tại sao làm còn như là trong tiểu thuyết võ hiệp mặt như thế? Sát thần Lý Mục bốn chữ này, rất lợi hại phải không? Đổi thành trước đây, bọn họ có thể cảm thấy sẽ cảm thấy như vậy biệt hiệu quá bên trong hay. Quá ngu ngốc, quá buồn cười, nhưng là bây giờ, ai cái quái gì vậy cười được? Người của Tô gia, Tô phụ Tô mẫu, còn có nhị cô đám người, lúc này cũng hoàn toàn là đầu óc trống không trạng thái. Sự tình không ngừng xoay chuyển tình thế, không ai từng nghĩ tới, vương gia dĩ nhiên cũng có lớn như vậy chỗ dựa. Hơn nữa xem ra, Trần Thiếu đám người ở thiếu niên này trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Lần này làm sao bây giờ? Cho tới cái khác theo lại đây xem náo nhiệt tân khách. Lúc này đều yên lặng như tờ, một chút động tĩnh cũng không dám phát sinh, chỉ lo đưa tới Lý Mục hoặc là Trần Thiếu đám người chú ý. Bị ghi hận, lão thần tiên lúc này kinh hãi trong lòng cùng hối hận quả thực không cách nào hình dung. Hắn không dám nghịch lại Lý Mục ý tứ, vội vàng nói, tại hạ Bảy Thánh Tông một trong chân linh tông trưởng lão Linh Hạc Tử. Bảy Thánh Tông, Lý Mục có chút ấn tượng. Trước, hắn ở Nhiên Đăng tự cửa, giết qua một vị Bảy Thánh Tông một trong xem sao tông đệ tử. Mà Phạm Tổ Ngang cũng là Bảy Thánh Tông một trong Thánh Ngôn Tông đệ tử. Căn cứ Phạm Tổ Ngang từng nói, Bảy Thánh Tông là đương kim quốc nội to lớn nhất, cao cấp nhất bảy cái tu hành tông môn. Cầm quốc nội giới tu luyện chi người cầm đầu. Nhưng vậy thì thế nào? Ở Lý Mục trước mặt, cái gì Bảy Thánh Tông? Bất quá là gà đất chó sành như thế. Chân Linh Tông sẽ dạy ra loại rác dưới này như thế đệ tử. Trước mặt mọi người, liền muốn giết không biết võ công người bình thường. Ha ha, ta nhìn cái gọi là Bảy Thánh Tông một trong, cũng bất quá là một cái che giấu chuyện xấu nơi. Lý Mục sát ý trong lòng, đã lặng yên lưu chuyển. Hắn về đến địa cầu, không chịu nổi đúng là này chút ỷ vào tu luyện sức mạnh ức hiếp người bình thường sự tình. Này chút trên địa cầu võ đạo thực lực, không nghĩ bảo vệ quốc gia, không nghĩ phát triển truyền thừa, nhưng ức hiếp nhỏ yếu, thảo gian nhân mạng, uổng chiếu cố quốc pháp, tự cho là vượt lên trên chúng sinh, cảm giác ưu việt 10 phần, đối với người bình thường muốn gì cứ lấy, cùng quốc gia nói lợi ích nói điều kiện, loại này người, là trong võ lâm bại hoại, loại này tông môn thế lực, cũng không có cần thiết tồn tại. Trải qua ngày đó Nhiên Đăng tự cửa một trận chiến phía sau, Lý Mục trong lòng đã có quyết định, loại này tồn tại, chỉ cần bị hắn gặp phải, liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ, nhất định muốn đánh tan, thanh lý sạch sành xanh. Ta biết, các người hiện tại bức bách ở áp lực của ta, không dám nói gì, nhưng chỉ cần ta một, không, ở, các người có thể liền sẽ trong bóng tối đối phó vương gia, đối phó tiểu ngũ ca cùng đồng đồng tỷ, đúng không? Lý Mục nhìn về phía Linh Hạc Tử cùng Trần Thiếu Hoa đám người. Không dám, không dám, Linh Hạc Tử vội vàng nói. Trần Thiếu đám người bị cấm nói, nhưng cũng một mặt biện giải cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nhưng trong lòng bọn họ chân chính là nghĩ như thế nào? Ai biết được? Lý Mục cười lạnh nói, các người loại này âm vực đê hèn đồ vật, ta thấy nhiều rồi, nhưng là thủ đoạn của ta, các người loại này dòi bọ làm sao có thể biết. Cũng được, hôm nay, ta liền cho các người một cơ hội, các người ai có thể ở ta tiểu ngũ ca trong tay. Sống quá một chiêu, ta liền để cho các người hoàn hảo không chút tổn hại địa ly khai. Nói, hắn khoát tay. Bốn đạo màu xanh lục hào quang bắn vào đến rồi Linh Hạc Tử bốn người trong cơ thể. Nháy mắt, chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Bốn người này quỳ bể đầu gối, triệt để khôi phục. tan vỡ xương cốt hoàn hảo như lúc ban đầu. Da thịt trên liền một chút xíu hồng ấn đều không có. Linh Hạc Tử bốn người chỉ cảm thấy thống khổ nháy mắt biến mất. Đầu gối vị trí ngược lại là có trước nay chưa có cảm giác thư thích. Sức mạnh trong cơ thể cũng thuận theo hoàn toàn khôi phục, không hề bị chút nào khống chế. Này, Trần Thiếu Hoa nhìn mình hai chân, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đơn giản là thần tích giống như Lý Mục. Lý Mục lại xoay đầu, nhìn về phía Vương Thi Võ cùng Tô Ngọc Đồng. Trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, tiểu ngũ ca, ngươi không phải mới vừa nói, nghĩ muốn tu luyện võ công sao? Trở thành cao thủ võ đạo sao? Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi đơn giản một chút nhập môn phép luyện khí. Trước tiên vì ngươi mở ra khí hải, để cho ngươi chân chính đi tới con đường tu luyện. Nói, hắn cong ngón tay búng một cái, một tia ánh sáng màu đỏ thắm tự đầu ngón tay bắn ra, tràn vào đến rồi Vương Thi Võ linh đài. Vương Thi Võ còn chưa phản ứng lại, nháy mắt trong cơ thể liền phát sinh từng trận bùm bùm khác nào bạo đậu giống như vang lên giòn giã. Dường như là trong cơ thể có vô số cái khiếu huyệt đang phát ra ong ong ong phong minh như thế. Quái lạ tới cực điểm. Đồng thời, những người khác đều nhìn thấy. Từng tầng mắt Trần có thể thấy luồng khí xoáy. Khí lưu lấy Vương Thi Võ làm trung tâm, liền lượn lờ ra. Có một loại hỏa diễm giống như nhiệt độ ở toàn bộ trong phòng tràn ngập ra. Đồng đồng chị dâu, người trước đứng ở một bên. Lý Mục cười đối với Tô Ngọc Đồng nói, a, tốt tốt đẹp. Tô Ngọc Đồng cùng người yêu kéo ra một điểm khoảng cách, thì nhìn Vương Thi Võ cả người da rẻ đột nhiên trở nên cực nóng đỏ đậm, như là nhuộm sắc như thế. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Tất cả những thứ này dị tượng kết thúc phía sau, hắn cả người phảng phất là thay đổi, nhưng lại phảng phất là một chút cũng không có thay đổi, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Này, đây là phạt mau tẩy tủy. Linh Hạc Tử thấy cảnh này không nhịn được kinh ngạc thốt lên, như là gặp ma. Trần Thiếu Hoa, Hạc Bay, Hạc Vũ ba người không hiểu trong đó hàm nghĩa, vì lẽ đó cũng không phải cảm thấy có cái gì. Nhưng Linh Hạc Tử tu hành nhiều năm này một ít ánh mắt vẫn phải có. Vừa nãy tình cảnh đó, nhưng là người trong võ lâm tha thiết ước mơ cơ duyên a. Chính là rất nhiều thiên tài đều không thể được như cơ duyên này. Mà sát thần Lý Mục cũng chỉ là gảy ngón tay một cái, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể lấy để một cái hoàn toàn không biết võ đạo, không có võ đạo trụ cột người thực hiện phạt mau tẩy tủy. Đây là cái gì thủ đoạn? Linh Hạc Tử trong lòng lại lần nữa nhấc lên cơn sóng thần. Lý Mục không nói gì. Này chính là chân chính tiên đạo rót vào người phương pháp. Há lại là phạt mau tẩy tủy loại này cấp thấp thủ đoạn có thể so với. Tiểu võ ca, ngươi dùng trước học qua quân thể quyền là tốt rồi. Lý Mục dặn dò một câu, một người một quyền, có thể đỡ lấy ngươi quyền, liền để cho bọn họ đi. Vương Thi Võ có chút chần chờ. Này, đồng đồng đã về tới ta bên người, nếu không, thì thôi, đây là một cái hiền lành tiểu tử. Lý Mục nghiêm mặt nói, tiểu võ ca, hôm nay ta liền nhờ lớn một chút, cho ngươi học một lớp. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, trước bọn họ sỉ nhục cha mẹ ngươi, còn sỉ nhục đồng đồng tỷ. Cái này Trần Thiếu Hoa càng là muốn giết ngươi. Nhớ kỹ, phóng túng xấu người chính là hại người tốt. Nam tử hán đại trượng phu, có việc không nên làm, nhưng nhất định cũng phải có gây nên. Còn có một chút, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn dễ dàng tha thứ rác rưởi, bởi vì chúng nó không đáng được tha thứ. Hiểu chưa? Đây cũng tính là hướng về tương lai anh vợ đào tâm hoa tử. Kỳ thực Lý Mục sở dĩ làm như thế, không phải là vì chính mình tinh tướng, mà là có cấp độ càng sâu cân nhắc. Một cái là hy vọng, ở thế đạo đồi bại trước, Vương Thi Vũ người nhà, có năng lực tự vệ, cũng có tự vệ tâm thái. Dù sao hắn không có khả năng vẫn luôn ở lại vương gia làm hộ vệ. Nhân tâm hiểm ác, trong chốn giang hồ nhân tâm càng thêm hiểm ác. Ai biết Linh Hạc từ đám người sau lưng tông môn, có thể hay không ẩn nhẫn, sau đó tìm cơ hội trả thù. Đây là vì kinh sợ chân linh tông. Thứ hai là thông qua phương thức này, lộ mấy tay, hướng về quốc nội võ lâm, thả ra một ít tin tức. Để này chút lũ ngu xuẩn rõ ràng, sát thần Lý Mục bốn chữ này phân lượng, rốt cuộc có bao nhiêu trọng, miễn cho một ít không biết cái gọi là đồ vật, còn dường như con ruồi như thế đến phiền chính mình. Đây là vì kinh sợ toàn bộ quốc nội võ lâm, đây coi như là dụng tâm lương khổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.